Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1254, thần vực không có ma tộc. Ta chỉ biết, ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp thủ hộ trấn giới bi. Cũng bị trấn giới bi phù hộ, thẳng đến có một ngày, trấn giới bi quang mang không còn, ảm mặc phai mờ. Chúng ta thạch nhân nhất tộc kiếp nạn, mà bắt đầu, Thạch Phá Thiên nói, nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Viễn cũng là một hồi thổn thức không thôi. Nhân tộc bởi vì mình tham lam hầu như diệt thạch nhân nhất tộc, mà ma tộc hiện tại lại cho nhân tộc mang đến diệt tộc nguy hiểm. Ai đối ai sai, Diệp Viễn cũng vô lực cải cỏ, chỉ có thể nói, đây là một cái nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Thế giới, Diệp Viễn mặc dù là nhân tộc lĩnh tụ, thế nhưng hắn đại biểu không nhân loại, e rằng còn có hắn chủng tộc, đã triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá thân là nhân tộc một viên, Diệp Viễn chống cự ma tộc bụng làm giả chiêu. Còn như thạch nhân nhất tộc, Diệp Viễn chỉ có thể tận lực đảm bảo bọn họ chu toàn, để bọn hắn kéo dài xuống dưới. Đương nhiên, có cơ hội, thạch tộc trưởng, đối với nhân tộc hành vi, Diệp Mỗ thâm biểu áy náy. Nếu là có thể bình định ma tộc loạn, Diệp Mỗ nhất định tại thần vực mở một mảnh địa vực, để cho chư vị có thể sống ở chi địa. Diệp Viễn chắp tay nói. Diệp Viễn mặc dù không phải cái gì ngày tận thế tinh khí, thế nhưng đối diệt tộc loại hành vi này lại cảm thấy làm đất trời oán giận. Nhân tộc gặp kiếp nạn này chưa chắc không có thạch nhân nhất tộc nguyên nhân ở bên trong. Ma tộc, ta nhớ được thần vực cũng không có cái chủng tộc này a. Thạch Phá Thiên bỗng nhiên nói. Diệp Viễn cái này cả kinh, không phải chuyện đùa, không có cái chủng tộc này. Hắn cũng không hoài nghi Thạch Phá Thiên. Hắn không biết ở chỗ này ngủ say nhiều ít vạn năm, thậm chí khả năng so trăm vạn năm càng lâu. Nói cách khác, Thạch Phá Thiên sinh động niên đại, thần vực cũng không có ma tộc cái chủng tộc này. Như vậy, hiện tại ma tộc là từ nơi nào tới? Diệp Viễn có chút lộn xộn. Ngươi chắc chắn chứ? Thần vực lớn như vậy, sẽ có hay không có chút chủng tộc là ngươi không biết? Diệp Viễn cảm thấy, hay là muốn xác định một chút, dù sao, thần vực quá lớn, trừ đã biết khu vực, còn rất nhiều không biết chi địa, e rằng, ma tộc là từ nơi đó chạy đến đây. Nhưng mà, Thạch Phá Thiên vẫn lắc đầu nói, thần vực không có như ngươi tưởng tượng lớn như vậy, thần đạo cường giả có thể địa phương, so như ngươi tưởng tượng xa nhiều lắm, nhưng là... ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có cái gì ma tộc? Diệp Viễn hít sâu một hơi, mạnh mẽ bình phục một chút tâm tình lúc này. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, Thạch tộc trưởng, vậy ngươi có nghe nói hay không qua Tiên Lâm vực tên này? Thạch Phá Thiên như trước lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Vậy ngươi biết, Quy Ngư thần cảnh phía trên có còn hay không cảnh giới cao hơn? Lại hoặc là đột phá quy khư thần cảnh, có thể hay không phi thăng tới phương diện cao hơn thế giới? Diệp Viễn hỏi tới. Theo ta được biết, quy khư thần cảnh hẳn không phải là trọng điểm. Ta thạch nhân nhất tộc tổ tiên thực lực hẳn là liền áp đảo thần cảnh phía trên. Bất quá, dường như bọn họ cũng không có phi thăng tới phương diện cao hơn thế giới. Thạch Phá Thiên nói, càng hỏi, Diệp Viễn thì càng nghi hoặc. Lão Tổ Tông từng nói qua, tứ tượng thủy tổ thực lực không thể tưởng tượng, thậm chí áp đảo quy khư thần cảnh phía trên. Diệp Viễn còn nhớ rõ năm đó ở Bạch Hổ nhất tộc tổ linh chi địa, Bạch Hổ Thánh Tổ đối thần cảnh chẳng thèm ngó tới. Nói cách khác, cho dù là đột phá quy khư thần cảnh, cũng là vô pháp phi thăng. Như vậy, ma tộc lại là từ đâu tới đây? Diệp Viễn cảm giác thiên đầu vạn tự, giống như là một đoàn loạn ma nối tiếp nhau trong đầu. Căn bản là không có cách làm rõ. Thôi thôi, tất nhiên lý do không rõ ràng, vậy thì không để ý tới. Thạch tộc trưởng, trước đó đều là hiểu lầm, Diệp Viễn cũng không cố ý mạo phạm, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Lúc đó cáo từ, Diệp Viễn chắp tay nói, chủ nhân muốn đi đâu? Thạch Phá Thiên hỏi, chúng ta muốn đi thần cấm lãnh địa tìm Côn Ngô thần mộc. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đàng hoàng nói, Thạch Dũng nghe vậy không khỏi cả kinh nói, các ngươi thật muốn đi thần cấm lãnh địa? Diệp Viễn cười nói, cái kia còn giả bộ. Thạch Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn là ở khoác lác, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Chúng ta đi chung với ngươi. Thạch Phá Thiên bỗng nhiên nói, cái này, thần cấm lãnh địa nhưng là vô cùng nguy hiểm. Thạch tộc trưởng, người tộc nhân cũng nhiều như vậy, không cần thiết cùng ta mạo hiểm. Diệp Viễn sững sờ, nói rằng, Thạch Phá Thiên thái độ nhưng là rất kiên quyết. Nói, Thạch nhân nhất tộc sứ mệnh chính là thủ hộ trấn giới bi. Đã ngươi là trấn giới bi chủ nhân, chúng ta đương nhiên muốn theo đuổi tùy ngươi. Cho dù là phấn thân toái cốt, cũng không oán không hối. Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này Thạch Phá Thiên thái độ thật không ngờ quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút khó có thể lựa chọn. Chuyến đi này, chính hắn thật cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Nếu như bà Thạch nhân nhất tộc dính líu vào, đưa tới bọn họ diệt tộc, Diệp Viễn trong tâm khảm khó an. Tốt như vậy, các ngươi ở tạm ở đây. Nếu như ta có thể từ thần cấm lãnh địa đi ra, lại mang bọn ngươi đi ra ngoài, như thế nào? Diệp Viễn ngẫm lại, nói, nếu như hắn có thể đủ đột phá thần cảnh, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thạch Phá Thiên thực lực còn có thể, nói không chừng có thể giúp chủ nhân giúp một tay. Chủ nhân, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, Thạch Phá Thiên nhất định phải theo ngươi. Diệp Viễn bất đắc dĩ, cái này Thạch Phá Thiên thực lực sợ rằng còn cao hơn mình. Hắn thật muốn theo chính mình thật đúng là không có cách nào. Được rồi, các ngươi không nên phản kháng, về sau các ngươi liền đợi tại ta bán thần khí bên trong. Yêu cầu các ngươi thời điểm, bổn thiếu tự nhiên sẽ gọi các ngươi đi ra. Diệp Viễn thở dài nói, từ Thạch nhân nhất tộc lãnh địa xuất phát, khoảng cách thần cấm lãnh địa đã không phải là rất xa. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Diệp Viễn đoàn người rốt cục bước vào thần cấm phạm vi lãnh địa. Đại ca, cái này thần cấm lãnh địa quả thực như là quỷ vực. Nhìn qua 10 phần hoang vắng a, ta cảm giác chính mình toàn thân đều sợ hãi. Bạch Quang không khỏi lạnh run nói, trước mắt là hoang vắng một mảnh. Hoàn thủ chung quanh, từng đợt khí tức đáng sợ truyền đến. Không riêng gì Bạch Quang có loại cảm giác này, chính là Diệp Viễn cũng có loại sắp hít thở không thông cảm giác. Phảng phất, nơi đây từng ngọn cây cọng cỏ đều có không giống bình thường mùi vị. Nơi này và ngoại giới giống như là hai thế giới. Bỗng nhiên, Diệp Viễn báo động nổi bật. Cẩn thận! Bỗng nhiên hai đạo đáng sợ tia máu hiện lên, từ phía sau bọn họ đánh lén mà đến. Diệp Viễn nhận biết vô cùng nhạy cảm, nhưng cũng là gần đến giờ đầu tới mới bắt được. Cái này hai đạo tia máu mục tiêu chính là Bạch Quang cùng Ly Nhi. Hai đạo huyết mạch tới quá nhanh, Ly Nhi cùng Bạch Quang căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Người đến thực lực phi thường cường đại, kiếm chi lĩnh vực Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Diệp Viễn một cái bước xa che ở Bạch Quang cùng Ly Nhi trước người. Rầm rầm, hai đạo tia máu công bằng trực tiếp đánh vào Diệp Viễn trên người. Phốp, Diệp Viễn trực tiếp là phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, liền Tam Đại Ma Thần Tinh Bạo Đại Pháp cũng không có phá vỡ Diệp Viễn phảng phất. Cái này hai đạo không đáng chú ý tia máu, vậy mà một ra tay liền đem Diệp Viễn kích thương. Đại ca, Viễn ca, Bạch Quang cùng Ly Nhi nhìn thấy một màn này, đồng thời cả kinh kêu lên, Kiệt Kiệt, thật mạnh phòng ngự a! Xem ra, người học được cái kia lão ô quy dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn. Bất quá, vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Một tiếng cười quái dị vang lên, Trư Cát Thanh Huyền thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.